Công đức ấn, chương 692, chen ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân đem lá xanh đặt ở trong tay thưởng thức. Công đức ấn cái kia cẩu vật duy nhất ưu điểm chính là có thể thật nhanh tu bổ nguyên thần. Năm đó Tô Lâm An nguyên thần vỡ thành mảnh vụn, cũng là nó một chút xíu nuôi lên. Nếu như lá xanh đủ nhiều, đám kia trận pháp đại sư vá trời tốc độ liền sẽ đại đại tăng tốc. An An liền có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ánh mắt của hắn rơi trên người Cổ Lâm. Bởi vì vá trời nguyên nhân, nàng thần thức hao hết. Lúc này nằm ở nơi đó một mặt suy yếu. Ánh mắt đờ đẫn, muốn hay không cho nàng thử nhìn một chút này lá cây hiệu quả. Suy nghĩ cùng một chỗ Mục Cẩm Vân liền bác bỏ. Nếu như thu tập được lá xanh nhiều, hắn đều có thể cho nàng thử một lần. Bây giờ chỉ có một mảnh, hắn chỉ nghĩ lưu cho Tô Lâm An. Đợi khi tìm được càng nhiều loại người này lại nói. Hắn thu hồi lá xanh, lần nữa mặt không thay đổi đứng ở phi kiếm kiếm tiêm nhi. Cổ Lâm cùng trời sinh liền thấy phi kiếm của bọn họ tại không trung dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó Mục Cẩm Vân liền ra tay giết người. Ánh mắt đều không mang nháy một chút. Vốn là núp ở nơi hẻo lánh bên trong hai người liếc nhau. Chỉ cảm thấy tâm tình khẩn trương hơn. Nghĩ lại nghĩ đến đại bộ phận tu sĩ giết người đều tùy tâm sở dục không cố kỵ gì. Bọn họ đều cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc. Như thế nào đến phiên Mục Cẩm Vân xuất thủ cứ như vậy kinh dị không hiểu đâu. Nói tóm lại, người này khí chàng cường đại, dù là hắn giết là một người, đều cho người ta một loại lừa giết ngàn vạn người khí thế. Thực tế không thể trêu vào, đợi đến phi kiếm một lần nữa xuất phát, Mục Cẩm Vân lại xoay người về sau. Cổ Lâm mới nói, vừa mới người kia nói quả thực cổ quái. Cái gì trời đất hành tẩu, công đức pháp tắc, hắn đầu óc không hỏng. Tuy nói một phen để người cảm thấy hắn là cái kẻ ngu. Nhưng hắn thực lực lại làm cho Cổ Lâm ghé mắt. Người kia thực lực thấp kém. Tại Cổ Lâm cảnh giới cỡ này tu sĩ trong mắt cơ hồ không có bí mật gì để nói. Nàng một chút có thể nhìn ra thân thể đối phương bên trong không có niệm lực. Lại tu vi cảnh giới liền phi thăng lên giới đều làm không được. Trong cơ thể linh khí hỗn tạp. Rõ ràng là hạ giới tu sĩ, là bởi vì kiến mộc chi thụ sụp đổ sau thượng hạ giới một lần nữa sát nhập. Vô số giới hỗn loạn đụng vào nhau về sau, cơ duyên xảo hợp xuất hiện tại thượng giới người. Dạng này người, lại ngay cả chạm hai cái thượng giới địa tiên. Thế đạo loạn, hết thảy quen thuộc đồ vật đều trở nên không hợp lý. Quy tắc bị đánh vỡ giá quá lớn. Để cho lòng người nặng nề, chỉ cảm thấy hô hấp đều áp lực, vốn là Mục Cẩm Vân quá cho nàng áp lực liền đủ lớn. Tại cực độ khó chịu thời điểm, Cổ Lâm suy nghĩ miên man, nàng cần bản thân điều tiết, đã quy tắc bị đánh vỡ, hết thảy hiện tượng đều trở nên ngoài ý muốn, không cách nào theo lẽ thường đến suy đoán, cái kia ngày nào đó nàng đột nhiên dài hơn ra thứ gì. Trở nên nam không nam nữ không nữ cũng không kỳ lạ. Có lẽ nữ nhân một mình cũng có thể sinh con đâu. Nàng trong đầu tư duy chính phát tán lúc. Trời sinh nói chuyện. Hắn giải thích một chút công đức ấn. Kia là một phương viễn cổ đại năng luyện chế bán thần khí. Hoặc là nói là nửa thành phẩm. Bởi vì phát hiện không đúng về sau. Đại năng đem hết toàn lực đem hắn phong ấn. Công đức ấn bản chất là phán đoán thiện ác, trừng ác dương thiện, nhưng muốn chế định có thể làm cho trời đất tiếp nhận hoàn thiện pháp tắc khó khăn cỡ nào. Công đức ấn thiện ác phán đoán tiêu chuẩn quá mức đơn giản. Từ đó làm cho nó bất cận nhân tình, và có sai lầm công bằng. Nghe này công đức ấn ngược lại là cái tốt a, bây giờ. Làm việc thiện người lác đác không có mấy, theo ác giả nhiều vô số kể. Hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện ăn như vậy lực không lấy lòng chuyện. Còn có ai nguyện ý đi làm đâu. Chỉ là xem trời sinh sắc mặt, Cổ Lâm cảm thấy chuyện này còn không có đơn giản như vậy. Cổ Lâm, phán đoán của nó pháp tắc đến cùng là cái gì? Người tu, kẻ giết người ác, mặc kệ ngươi giết là ai. Chỉ cần trong tay đầu có người mệnh, vậy ngươi chính là ác, có thể chu diệt ác. Cổ Lâm kinh ngạc, nửa ngày sau mới nói. Cái kia thượng giới tu sĩ đại khái chín thành đều phải chết. Nàng đột nhiên dựa vào phía sau một chút. Niệm lực phản phệ, thiên ma xâm lấn, trời đất băng liệt, thần bí hung vật giết người. Bây giờ còn nhiều thêm cái ngụy thần khí quấy phá. Ta cảm thấy hiện tại tự sát khả năng tương đối tốt. Còn có thể chuyển sinh trì đến hàng cái vị trí tốt. Đợi cho thế đạo biến tốt sau ném cái tốt thai. Miễn cho chậm quá chật. Không biết có thể hay không đi Uyển Thu nơi đó cắm cái đội. Cổ Lâm tự giễu cười một cái. Trời sinh, vị này đại năng. Cùng hắn trước kia gặp qua đại năng đều không quá đồng dạng. Nàng tuy rằng trên thân cũng không có cái gì cứu thế ánh sáng. Cũng không nhìn thấy phức tạp tuyến nhân quả. Nói rõ nàng trong tương lai mấu chốt vận mệnh bên trong tham dự được không nhiều. Càng sẽ không là bốc lên gánh nặng cứu thế người. Có thể hắn hiện tại liền muốn đi theo nàng. Ở tại bên người nàng. Dùng còn sót lại một con mắt. Hộ nàng toàn diện. Dù sao, miệng nàng cứng rắn mềm lòng. Một đường đều tại bảo vệ hắn. Cuối cùng vẫn là hy vọng hắn có thể đi trước. Đáng tiếc nàng hiện tại vì Uyển Thu chết đối với hắn lòng mang khúc mắc. Chỉ sợ muốn một lần nữa tiếp nhận hắn còn phải một đoạn thời gian rất dài. Công đức ấn là ngụy thần khí. Liền cho mình tuyển như thế cái phế vật chủ nhân. Cổ Lâm lại có nghi vấn. Đây không phải là chủ nhân. Khôi lỗi mà thôi. Trả lời nàng không phải trời sinh. Mà là đứng tại chỗ xa nhất Mục Cẩm Vân. Hắn lại xoay đầu lại. Thật sự là dọa người cực kỳ. Chủ nhân chân chính. Mục Cẩm Vân nhẹ a một tiếng. Người nhận biết, Khương Chỉ Khanh, giết chết Lăng Vân Uyển Thu người. Khương Chỉ Khanh, lúc này, Nguyệt Đầm Châu, một cái rất có danh khí hạ giới. Nguyệt Đầm Châu xem như hạ giới bên trong linh khí dồi dào nhất địa phương. Nơi này ra phi thăng tu sĩ cũng nhiều nhất. Cách mỗi mấy năm đều có thể có như vậy 3 năm người thông qua phi thăng lôi kiếp khảo nghiệm tiến vào thượng giới. Thỉnh thoảng sẽ còn phái phân thân trở về trông nom tông môn bổn gia. Làm cho này châu cùng thượng giới liên lạc thực chặt chẽ. Nguyệt Đầm Châu có một cái nổi danh nhất động thiên phúc địa tên là Bão Nguyệt Suối. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Thác nước phảng phất từ trên trời rủ xuống. Lao nhanh lúc như là thiên quân vạn mã cùng vang lên. Nhưng vừa đến đêm trăng, thác nước liền sẽ tại không trung ngưng kết thành sương. Tại sơn cùng đầm trong lúc đó hình thành một đạo thông thiên băng trụ. Phía dưới nước suối càng là hoàn toàn đông lạnh thành hóa, không ra băng sương. Bão Nguyệt Suối trước đây bị Nguyệt Đầm Châu 4 đại tông môn chiếm cứ. Cùng bọn họ trong môn ưu tú nhất một đám đệ tử tu hành. Rèn luyện gân cốt. Về sau kiến mộc chi thụ đột nhiên sụp đổ, Bão Nguyệt Suối linh khí đột ngột gia tăng, thác nước kia lực lượng liền bắn ra đến một cái không thể tưởng tượng nổi đáng sợ tình trạng. Không ai chịu được, vậy vẫn là ban ngày. Thác nước mang theo hủy diệt lực lượng cọ rửa xuống, đem ngâm tại Bão Nguyệt Suối bên trong các tu sĩ nện đến thịt nát xương tan. Không ai có thể cứu bọn hắn. Cũng không có người nào có năng lực cứu bọn họ. Chờ đến trong đêm, băng sương đông kết, cả tòa sơn phụ cận đều bị băng tuyết bao trùm. Thậm chí lan tràn tới phương viên trăm dặm. Kết quả thật tốt tu luyện phúc địa thành cấm địa. Không ai dám lại đi vào. Mà bây giờ, Bão Nguyệt Suối đáy đầm có người. Khương Chỉ Khanh bị đông tại băng bên trong. Hắn ôm kiếm, ngồi tại đáy đầm không nhúc nhích. Cái gì cũng không làm, cái gì cũng không muốn, không ràng buộc, tứ đại giai không, trong thức hải trừ công đức ấn chính là một mảnh trống rỗng. Giống như là một cái mất hồn giả, không có ý thức, Công Đức Ấn đang cùng Khương Chỉ Khanh chiến tranh lạnh. Khương Chỉ Khanh chạy không ý thức không muốn bị nó thăm dò. Nó cũng không muốn cùng hắn giao lưu. Bây giờ nó bị hạn chế yếu bớt. Hơn nữa hiện tại hỗn độn cự thú còn không quá nghe lời, nguyên nhân nó trước mắt cũng chuẩn bị tránh đi Tô Lâm An. Vì vậy Khương Chỉ Khanh đem chính mình phong đứng lên, bất động liền bất động đi. Nó cũng không cần hắn làm quá nhiều chuyện. Nó đã có khả năng đem chính mình lá xanh phân tán đến các nơi tìm kiếm vật dẫn. Những người kia chính là nó trong tay công cụ. Tốt khống chế nhiều. Tuy nói không thể giống đánh giết Nam Cung Ly đồng dạng. Lập tức đạt được số lớn năng lượng. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Tụ tập cùng một chỗ năng lượng cũng không ít. Đợi đến hỗn độn cự thú triệt để an phận. Lại đi ra không muộn. Nó nhìn thoáng qua hỗn độn chi môn bên trong đang ngã dây xích hỗn độn cự thú. Lập tức hài lòng rất nhiều. Hấp thụ những cái kia lực lượng thần hồn về sau. Nó hiện tại chỉ là ngã dây xích. Không có lúc trước điên cuồng như vậy. Đúng lúc này, Công Đức Ấn bỗng nhiên cảm giác được chính mình đã mất đi một chiếc lá. Tuy nói một chiếc lá cũng không ảnh hưởng cái gì. Liền tựa như người rớt một sợi tóc bình thường. Nhưng nó vẫn là sinh lòng cảnh giác. Hôm nay thiên hạ, có ai có thể bắt được nó lá cây? Tô Lâm An, Thiên Ma, Phệ Hồn Ma Quân, Ân Chánh, thần thức nháy mắt buông ra. Này bão nguyệt suối băng xương, có khả năng đưa nó thần thức ngăn cản hơn phân nửa. Còn có một số thần thức phân tán đến lá xanh bên trên. Nhưng mà từ đầu đến cuối không có gì phát hiện. Nó rời trở thành thần khí từ đầu đến cuối còn có một số khoảng cách. Vốn là không có cách nào làm được dùng thần thức bao trùm cả phiến thiên địa. Bây giờ còn bị bão nguyệt suối băng tiết một ngăn. Có khả năng nhìn thấy cũng chỉ là một tháng đầm châu. Và nguyệt đầm châu bên trong lá cây. Càng như vậy thời điểm, nó liền càng nóng vội. Hận không thể lập tức thành thần. Đem thiên đạo thay vào đó. Khương Chỉ Khanh, ngươi còn muốn trong này ngồi bao lâu? Hắn không đi, nó cũng chỉ có thể xem xa như vậy. Không ai trả lời nó. Trống trải trong thức hải. Chỉ còn lại nó thanh âm tiếng vọng. Thật lâu không ngừng, cách chương.